Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, thứ 244 chương có ra không thể hồi. Ngày hôm sau mọi người theo trong không gian ra, bên ngoài đã là trắng xóa một mảnh, gió lạnh bọc đại tuyết còn đang tùy ý bay tán loạn. Bên ngoài rất lạnh, đại gia còn là ngốc ở không gian tương đối khá. Ta và Vô Hàn gấp rút lên đường, trước khi trời tối vào thành tiến hành một lần cỡ lớn mua đồ ăn. Buổi tối chúng ta ở khách sạn, Dạ Phi Nhi đối một đám người nói. Ân, khí trời ác liệt, hai người các ngươi phải cẩn thận, lão gia tử không quên bàn giao. Một đám người lại bị đuổi về không gian, Dạ Phi Nhi ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, như vậy khí trời mây trôi phi ngựa xe bất tiện phi hành. Chỉ có thể tìm được đại lộ, dùng đi, đi thôi, Phi Nhi, ta mang ngươi phi tuyệt. Vô Hàn giơ tay lên thiết kế tiếp loại nhỏ kết giới. Đem hắn và Dạ Phi Nhi hộ ở chính giữa, nhượng đại tuyết rơi không đến trên người bọn họ, lãm ở Dạ Phi Nhi eo bay lên trời. Xa xa tựa như một màu tím bọt khí ở gió tuyết trung ghé qua. Hoa tiếp theo đạo màu tím cầu vồng, tuyệt Vô Hàn tốc độ rất nhanh. Một lúc lâu sau hai người rơi vào một trên đường lớn. Trên đường còn có xe ngựa lưu lại vết bánh xe ấn. Phi Nhi, chung quanh đây không ai. Dùng bình thường xe ngựa đi, tuyệt Vô Hàn dụng thần thức dò xét một chút xung quanh. Nói với Dạ Phi Nhi, hảo, chúng ta càng thấp điều càng tốt. Dạ Phi Nhi đem trước dưỡng ở trong không gian hãn huyết bảo mã. Kể cả xe ngựa phóng ra. Sau đó đem thanh ảnh phóng ra lái xe, hai người lên xe ngựa, một đường chạy hướng trước khi trời tối muốn tới đạt thành trấn. Lập tức đi không tính mau, trên đường tuyết đọng rất dày, hoàn hảo ngựa của bọn họ không phải bình thường chủng loại. Nếu không hội thốn bộ nan hành, trung gian thay đổi một lần mã, vừa vặn ở cách đóng cửa thành chi đi tới thành, trên đường cái không có người đi đường. Nhà nhà đô trốn ở trong phòng qua mùa đông, xe ngựa dạo qua một vòng rừng ở một tòa hai tầng lâu cao khách sạn. Tết âm lịch sắp tới, cũng vừa lúc là đại tuyết thiên, khách sạn lý lặng phăng phắc, trưởng quầy nhìn gặp một lần tiến vào ba người, mỗi quần áo bất phàm, lập tức niềm vui hiện trên khóe mắt, vội vàng nghênh đón, mấy vị khách quan, là ở trọ còn là nghỉ trọ, trưởng quầy vui vẻ cười tâu toét. Trưởng quầy, chúng ta ở trọ, trên lầu ở có bao nhiêu nhân? Thanh ảnh đứng ở trước quầy quan sát khách sạn, không dối gạt khách quan. Trên lầu không ai, khí trời trừ làm ăn, căn bản không có nhân ra cửa. Hàng năm lúc này đều là sinh ý kém nhất thời gian. Mấy vị tùy tiện ở, nhắc tới sinh ý. Trưởng quầy lại khuôn mặt u sầu đầy mặt, không ai ở liền hảo. Trên lầu bản công tử bao. Đây là ngân phiếu nhiều lui thiếu bổ, mau chóng chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối. Còn có siêu nhiều nước nóng, thanh ảnh lấy ra một tờ ngân phiếu trực tiếp đặt ở trưởng quầy trước. Mà, tách, trưởng quầy có chút phản ứng không kịp, bắt đầu nghe thấy thanh ảnh nói không ai ở liền hào. Hắn là khổ ba ba, nghĩ thầm vị này ra chính là đến yết hắn vết sẹo. Nhìn thấy 1.000 lượng ngân phiếu. Hắn cảm giác hắn muốn bay, lại sững sờ ngân phiếu sẽ thu hồi tới A, thanh ảnh vươn tay nắm ngân phiếu. Ra, đừng như vậy, trưởng quầy ôm lấy ngân phiếu. Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn hai người đứng ở một bên lạc A. Nhìn thanh ảnh đùa trưởng quầy ngoạn, tiểu nhị đô chết đến đi nơi nào. Còn không hảo hảo hầu hạ mấy vị khách quan. Trưởng quầy một giống, ra hai tiểu nhị ca. Dạ Phi Nhi ba người thẳng lên lầu, thanh ảnh chọn một gian lớn nhất tốt nhất gian phòng, lại để cho tiểu nhị thu thập một chút, mới để cho hai người đi vào. Đằng lúc ăn cơm Dạ Phi Nhi mới phóng mọi người ra. Sau đó mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi đi, mấy tháng này tới nay, bọn họ cơ hồ đô ở tại trong không gian, liền ở khách sạn đều là xa xỉ sự tình. Một đêm vô sự, ngày hôm sau Dạ Phi Nhi dẫn người đi trên đường mua đồ ăn. Cơ hồ đem nửa thành đô cấp mua được, sau buổi cơm chưa tuyết rơi nhỏ, ba người kết hết nợ, đi tới không người địa phương, thanh ảnh hồi không gian, hai người ngồi lên mây trôi phi ngựa xe bay về phía cách sông gần đây thành trì Lệ Thủy Thành, trên đường trải qua Hoàng Thành. Dạ Phi Nhi rất muốn đi xuống xem một chút hắn Mạch Lâm phụ thân và Mạch Trần đại ca. Còn có Hoa Lạc Thần, Mai Hương chờ người, nhưng là vì bất liên lụy bọn họ, nàng còn là nhẫn tâm bay đi. Vu Tà, các người ép bản tiểu thư có ra không thể hồi, có thân nhân không thể đoàn tụ, người cấp bản tiểu thư nhớ kỹ, kiếp này lên trời xuống đất, bản tiểu thư cũng muốn giết các ngươi. Dạ Phi Nhi nắm chặt nắm tay. Phi Nhi, cẩn thận tay, không muốn bị thương chính mình, bọn họ không đáng, chúng ta cùng bọn họ đã định trước không chết không ngớt. Tuyệt Vô Hàn vội vàng lấy đến Dạ Phi Nhi. Câu môi tay, phòng ngừa nàng bị thương chính mình. Một ngày một đêm sau, hai người đến Lệ Thủy Thành, mọi người vào ở trong thành khách sạn lớn nhất, cật hóa các lại một lần đem trong thành ăn ngon điểm tâm. Hoa quả, lỗ thịt đẳng cướp sạch không còn, nhất là đầu lĩnh chính là Dạ Phi Nhi bản thân, bên cạnh hắn một tà một hữu theo Phi Ảnh và Thương Ưng hai người. Bị quang cố thực phẩm điếm hận không thể quỳ xuống đến cúi lạy sát đất cảm tạ bọn họ. Một đời chưa từng thấy tốt như vậy khách hàng, làm được Đông Tây trở thành hư không? Mỗi điếm chủ tâm tình ở trong khoảnh khắc thoải mái vô địch. Thanh Ảnh và Phong Ảnh hai người đi trong thành mua thuyền. Chạy lần toàn thành cũng không có thấy tượng dạng thuyền lớn. Bởi vì bao năm qua đến đô không người nào dám đi cái kia ba đào cuộn trào mãnh liệt sông. Cho nên không thể không nhượng hiện trường chế tạo. Hai người tìm đến trong thành tất cả thợ mộc tăng giờ làm việc. Dựa theo Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi họa hảo bản vẽ chế tạo một con thuyền xa hoa kiên cố thuyền lớn. Thuyền lớn cùng sở hữu 3 tầng, mỗi tầng có tứ gian phòng, phối có khách sảnh và phòng bếp, chứ không phải dùng điện ngoài, và hiện đại xa hoa du thuyền không có gì khác nhau. Hoa hảo khốc thuyền lớn, mọi người mắt mạo tinh quang, lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy thuyền, so với nhà hảo đã thấy nhiều, Thương Ưng và Phi Ảnh không thể chờ đợi được bay tới trên thuyền. Đem thuyền từ trên xuống dưới tham quan một lần, không thể không bội phục hai người bọn họ vị chủ tử ý nghĩ. Này là thế nào nghĩ ra được? Bọn tiểu tử đô lạc hỏng rồi, lão gia tử ha hà cười. Đúng vậy, gia gia, đại gia thích liền hảo, Dạ Phi Nhi cười cười. Nàng không cảm thấy có bao nhiêu kinh diễm, này còn là bình thường, nhưng đối với người cổ đại đến nói liền không giống nhau. Tuyệt đối thuộc về hiếm lạ vật, đủ để lượng hạt bọn họ mất. Tuyệt Vô Hàn mỉm cười. Phong hoa tuyệt đại, hết chương.